Chiến thần Cuồng Phong, chương 1561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1561 Khương Việt lại nghĩ rằng đây là phía chính phủ ra sức công kích Tân Vũ Phong ó. Khương Việt dường như một chút cũng không do dự mà đoàn phong vân tranh đấu Tân Vũ Phong phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới cùng với Kitano Takeshi nói ra thân phận của bản thân. Tất cả mọi người ở đại hạ đều biết tập đoàn phong vân ủng hộ Tân Vũ Phong lại bị Khương Việt ta sức công kích, thậm chí tìm ra được không ít nhân viên Khương Việt căm thù ngôn luận của Tân Vũ Phong. Danh tiếng của Khương Việt trong một ngày rơi xuống ngàn dặm. Nếu không phải sản nghiệp của Khương Việt đã tích lũy trong nhiều năm và có sự gắn bó mật thiết với đời sống người dân không thì e rằng Khương Việt hiện tại đã chống đỡ không nổi rồi. Phủ tứ hoàng tử, trước đó Tê Vân Phong bởi vì biết Thiên Vũ đại nhân khi nghênh chiến với Kitano Takeshi đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng đã gần như chắc chắn Tân Vũ Phong nhất định thua lớn. Bởi vì chuyện này mà Tê Vân Phong gần như đã vui vẻ mấy ngày. Nhưng hiện tại Thiên Vũ đại nhân đã giành được thắng lợi. Đồng thời đã quảng bá rộng rãi rằng ở trên đại hội giao lưu võ đạo kia võ giả đã dẫn dắt đại hạ đến chiến thẳng chính là Thiên Vũ đại nhân Tân Vũ Phong. Từ đó về sau những suy tính mà Tê Vân Phong muốn đều hoàn toàn thất bại. Và lại lúc trước sự việc của Tân Vũ Phong bị tất cả các đài truyền hình ở đại hạ che đậy chính là chủ ý của Tê Vân Phong. Mỗi một đài truyền hình đều muốn phát sóng sự kiện của đại hội giao lưu võ đạo đều phải trình cho cấp dưới của Tê Vân Phong xét duyệt cho phép, điều này đã dẫn đến không ít bất mãn. Mà hiện tại những việc mà Thiên Vũ đại nhân đang làm khiến cho những nỗ lực trước đây của họ toàn bộ đều uổng phí. Không chỉ là làm việc vô ích mà còn khiến nhiều người bất mãn, thậm chí còn mất đi không ít vốn đầu tư. Giữa cấp cao mỗi đài truyền hình sẽ không tránh khỏi tiếng oán hờn khắp nơi đối với Tê Vân Phong. Tê Vân Phong không thể không móc kho riêng của mình ra ổn định mà tiếp tục chịu đựng. Tổn thất không hề nhỏ, Tê Vân Phong sắp tức điên lên rồi. Bất kỳ người ở nào cũng không dám tới gần phòng đọc sách mà Tê Vân Phong ở lúc này vì sợ ảnh hưởng đến lửa giận của vị tứ hoàng tử này. Thật ra ngay cả người ở của tứ hoàng tử cũng không thể hiểu được tại sao Tê Vân Phong hết lần này đến lần khác trêu chọc Tân Vũ Phong, suy cho cùng tứ hoàng tử muốn thu phục Tân Vũ Phong chiếm lấy vị trí đông cung, chuyện này ngay cả rất nhiều người ở cũng không biết. Tứ hoàng tử nghĩ như thế nào cũng không thông, vì cái gì mà dường như cả thế giới đều hướng về Tân Vũ Phong. Mà bản thân gần như mỗi lần đối đầu với Tân Vũ Phong đều thất bại nặng nề. Còn Tề Vân Phong hiện tại thì trong tay chỉ có một điểm yếu của Tân Vũ Phong. Đó chính là Tân Vũ Phong giấu đi ngọc tỷ truyền ngôi. Đây là tội chết có thể bị chém đầu, nhưng chưa nói đến bản thân đem chuyện này sau khi báo lên hoàng đế sẽ xử lý Tân Vũ Phong như thế nào. Cho dù muốn xử lý chỉ sợ rằng cũng không thể bắt được Tân Vũ Phong đâu. Hơn nữa Tân Vũ Phong rất có khả năng sẽ cùng chết với Tê Vân Phong mất cả chì lẫn chài. Bản thân một khi báo chuyện Tân Vũ Phong giấu đi ngọc tỷ truyền quốc lên, Tân Vũ Phong rất có thể sẽ quay đầu liền vạch trần anh ta mưu đồ bí mật tranh đoạt Đông Cung. Tê Vân Phong đơn giản là không thể chịu được cuộc điều tra. Một khi tra thì có thể liên lụy gần như nửa hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Vân Phong hiện tại cảm thấy đau đầu kinh khủng, Tân Vũ Phong con người này làm như thế nào lại giống như con rắn đánh hoài không chết. Mỗi một lần cho rằng Tân Vũ Phong có thể bị đánh bay xuống vực, Tân Vũ Phong đều có thể dùng một cách thức không thể tưởng tượng nổi đứng lên một lần nữa. Cách chương.